Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Niếp Niếp đối thân phận của Trương Thừa Thiên còn nghi vấn. Quyết định nhắc nhở cha nàng, riêng đến thư phòng tìm hắn, Lục Thì Thu đang tại thư phòng nhìn Dục Anh Đường sổ sách. Niếp Niếp tiến vào, hắn ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Lại cúi đầu tiếp tục bận việc. Niếp Niếp ngồi vào hắn đối diện. Cha, ngươi có hay không có cảm thấy Trương Thừa Thiên có cái gì đó không đúng nhi? Lục Thì Thu cũng không ngẩng đầu lên. Như thế nào không được bình thường? Ta cảm thấy hắn suy nghĩ phương thức theo chúng ta không giống. Niếp Niếp cũng không biết chính mình có phải hay không nghĩ nhiều. Nàng chính là cảm thấy người bình thường sẽ không như vậy nghĩ. Lục Thì Thu ngẩng đầu, buông xuống sổ sách, ngươi muốn nói cái gì? Niếp Niếp đem Trương Thừa Thiên từng nói lời lặp lại một lần. Lục Thì Thu nở nụ cười, hắn là hoàng thân quốc thích, phú quý đĩa đỉnh ngày. Tiểu tâm cẩn thận cũng là nên làm, chúng ta đều là người thường, chỉ nghĩ đến đi lên trên, sao có thể nghĩ xa như vậy đâu? Gặp Niếp Niếp nhíu mi, hắn nêu ví dụ. Chúng ta cùng hắn chênh lệch liền tương đương với một cái đứng ở chân núi, một cái đứng ở đỉnh núi. Hắn lo lắng chính là mình có thể hay không bị mặt trời phơi, mà chúng ta lo lắng là có thể hay không đi lên núi. Niếp Niếp tinh tế nghĩ một chút, cũng là đối, ở vào cái dạng gì vị trí, sẽ có cái dạng gì ý tưởng. Ngược lại là nàng nghi thần nghi quỷ. Lục Thì Thu thấy nàng nghĩ thông suốt, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Niếp Niếp gặp cha ruột lại không phản ứng chính mình, có chút thất lạc. Cha, ta trung tuần tháng 6 liền muốn xuất phát, ngươi liền không có cái gì muốn dặn dò ta? Lục Thì Thu ngẩng đầu, nhìn xem nàng, không có a, ngươi đã trưởng thành, ngươi không phải tổng nghĩ bay ra ngoài nha. Cha cũng không có khả năng vĩnh viễn bồi tại bên cạnh ngươi. Niếp Niếp có chút khổ sở, còn có chút hủy khuất. Cha, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi luyến tiếc tam tỷ lưu nàng ở nhà, ngươi liền có thể bỏ được hạ ta a? Nàng đều nhanh bị cha ruột tức khóc. Nàng như vậy luyến tiếc cha nàng, nhưng nhân gia đâu, một chút cũng không thương tâm. Niếp Niếp trừng mắt nhìn hắn một cái, mân mê miệng, nói cái gì thương nhất ta? Ta nhìn ngươi là ước gì ta không ở nhà đi. Nói xong, đạp đạp đạp chạy đi. Mộc thị ở bên ngoài nghe được nữ nhi thanh âm, vừa muốn vào phòng, vừa lúc cùng nữ nhi đánh cái đối mặt, nhìn đến nữ nhi nước mắt trên mặt, đau lòng cực kỳ, quay đầu đẩy ra cửa thư phòng, hướng Lục Thì Thu nổi giận. Đứa nhỏ cha, ngươi như thế nào khi đứa nhỏ nha? Ngươi liền không thể hảo hảo nói với nàng. Chờ tam nha thành thân, chúng ta cũng chuyển đi Tứ Châu huyện bồi nàng. Ngươi làm gì muốn gạt nàng? Lục Thì Thu buông xuống thư, bình chân như vậy nói. Ta đây là vì muốn tốt cho nàng. Đừng tưởng rằng cha nàng cả ngày vây quanh nàng chuyển. Mộc thị thấy hắn càn quấy không nói đạo lý, vạch trần hắn, kia nữ nhi nói muốn đi nơi khác làm quan. Ngươi hôm đó trong đêm như thế nào lăn qua lộn lại ngủ không được a? Lục Thì Thu cường phân biệt nói. Ta đây là bị nàng cho khí. Nàng tự chủ trương không nói với ta một tiếng, liền chính mình quyết định. Ta nhìn nàng trong mắt hoàn toàn không ta cái này cha. Ngươi xem ngươi, lại vội. Mộc thị sảng giọng. Nàng trong mắt không có ngươi cái này cha, vừa mới có thể khóc thành như vậy. Lục Thì Thu sụp đổ không được, mạnh miệng nói, đó cũng là nàng xứng đáng. Ai kêu nàng tổn thương tâm của ta? Mộc thị hảo hảo tốt khí nói, nàng đây là sợ ngươi không đồng ý, cho nên mới tiền trảm hậu tấu. Hơn nữa ngươi cũng biết nàng khi còn nhỏ liền tưởng làm cái huyện lệnh. Kia nàng chính là không tín nhiệm ta, cho là ta cái này cha già đi, chỉ biết kéo nàng chân sau. Lúc tuổi còn trẻ, Mộc thị liền biết hắn đặc biệt sẽ càn quấy quấy dày. hiện tại hắn xem sách hơn, nàng liền càng không phải là đối thủ của hắn. Nàng phất tay áo đi, ta mặc kệ hai ngươi ra hai, dù sao đây là chính ngươi khuê nữ, đau lòng cũng là chính ngươi. Lục thì thu mạnh miệng, ta mới không đau lòng nàng. Nàng, chờ Mộc thị đi, hắn nói không được nữa. Đứng dậy đóng cửa lại, hỏi Tứ Ất, Niếp Niếp vừa mới thật sự khóc. Đối, Lục thì thu lại là đau lòng lại là bực mình. Nói quanh co nửa ngày, mới nói, nàng chính là nên, ai bảo nàng suốt ngày liền tưởng ra bên ngoài chạy đâu. Tứ Ất trầm mặc. Tứ Ất, ngươi tại sao không nói chuyện a? Ta nói không lại ngươi. 1111 quyết đoán nhận thua. Liền tại Lục thì thu nhếch miệng cười thì 1111 lại bổ sung một câu. Càn quấy quấy dày là của ngươi sở trường trò hay. Bổn hệ thống là giảng đạo lý người. Lục thì thu đứng ở trong phòng thẳng hừ hừ. Nghĩ hắn muốn không muốn ra ngoài dỗ dành khuê nữ. Một giây sau liền nghe được bên ngoài truyền đến nữ nhi tiếng cười như chuông bạc. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài vừa thấy. Nguyên lai khách tới nhà. Cha, khách tới nhà. Niếp Niếp đẩy ra cửa thư phòng. Hướng vào trong mặt hô một câu. Lục thì thu làm bộ làm tịch buông xuống thư. Gặp nữ nhi lại trừng mắt chính mình. Hắn có chút chán nản. Tiểu nha đầu còn rất mang thù. Niếp Niếp xoay thân chiêu đãi khách nhân đi. Lục thì thu đi ra nhìn lên, lại là Đoạn Thanh Hồng. Đối diện đây là Đoạn Thanh Hồng, nhanh chóng giới thiệu với hắn. Tam thúc, đây là chúng ta tộc trưởng Tam nữ nhi, Đoạn Lê Thư. Đoạn Lê Thư trên đầu mang màn che. Bình thường nhà giàu người ta tiểu thư xuất ngoại đi lại đều muốn mang cái này. Lúc này nàng mang màn che hướng Lục thì thu gật đầu. Kêu một tiếng, Lục thúc. Lục thì thu giật giật khóe miệng. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có người mang màn che với hắn nói chuyện. Nàng không cảm thấy không được tự nhiên sao? Bất quá Lục thì thu nghĩ đối diện là cô nương gia. Vẫn là khách khách khí khí gật đầu. Mộc thị bưng lên ngâm tốt quân sơn ngân châm. Hai người thưởng thức một ngụm, cùng kêu lên khen ngợi. Trà ngon. Lục thì thu nhìn về phía Đoạn Thanh Hồng. Ngươi như thế nào chạy kinh thành đến? Đoạn Thanh Hồng cười nói. Đây không phải là giúp trong tộc vận hàng nha. Nghĩ đến kinh thành nhìn xem. Lục thì thu nhẹ gật đầu. Hỏi trong nhà tình huống. Hoành Nhất hai người trôi qua thế nào? Bọn họ sinh ý có khỏe không? Tốt, ta đến trước còn riêng nhìn qua muội muội. Tam thúc cho ra chủ ý. Sinh ý có thể không tốt sao? Cơ tử tiền đã kiếm trở về. Khi ta tới đã ở doanh lợi. Muội phu còn riêng nhường ta cho ngươi mang đồ vật. Nói, Đoạn Thanh Hồng trình lên Hoành Nhất bọc quần áo. Mộc thị vừa nghe là Hoành Nhất mang đến. Lúc này mở ra bọc quần áo. Những thứ này đều là gia hương đặc sản. Tuy rằng Lục thì thu cũng thường thường ăn hàng hải sản. Nhưng là tổng cảm thấy những kia hàng hải sản ít một chút gia hương hương vị. Mộc thị vui sướng nói. Hôm nay, ta làm điểm gia hương đồ ăn. Các người đều lưu lại ăn cơm cấp. Lục thì thu cũng mở miệng lưu cơm. Đoạn Thanh Hồng gật đầu. Vậy thì quấy dày. Mộc thị khoát tay. Không quấy dày. Vất vả người đoạn đường này đưa lại đây. Nói xong, nàng liền mang theo bọc quần áo đi phòng bếp. Lục thì thu cùng Đoạn Thanh Hồng nói tiếp gia hương sự tình. Diêm Kiệm huyện vẫn là như cũ. Cũng không biết vì sao. Rõ ràng Lý huyện lệnh đem Diêm Kiệm huyện lỵ lý cực kỳ không sai. Nhưng vẫn không thăng quan. Lục thì thu không phải quan trường người. Tự nhiên cũng không rõ ràng hai vị kia tâm tư. Đoạn Thanh Hồng lại nói chút gia hương sự tình. Nói chuyện thời điểm. Hắn không ngừng nhìn bên cạnh Đoạn Lê Thư. Lục thì thu làm bộ như không thấy được. Bất động thanh sắc uống trà. Không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút tẻ ngắt. Niếp Niếp tiến lên hòa giải. Đoàn tỷ tỷ, ngươi một cái khuê các nữ nhi như thế nào sẽ theo Đoàn ca ca đến chúng ta nơi này a? Đoạn Lê Thư ấp úng. hai tay nắm chặt tấm khăn, cắn hạ môi, có chút khó có thể mở miệng. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng đột nhiên đem đầu thượng mang màn che vạch trần, lộ ra kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Tất cả mọi người bị nàng động tác này hoảng sợ, không rõ nàng này cử động ý gì. Đoạn Lê Thư từ nhỏ liền nuôi tại khuê phòng trong, trừ mình ra huynh đệ phụ thân, rất dài khách khí nam, đem màn che vạch trần. Đối với nàng mà nói, chính là vứt bỏ đi qua, chuyên tâm muốn đi ra. Đây là nàng phồng đủ dũng khí mới làm ra đến hành động. Lục thì thu thổi thổi chén trà, trong lòng ước chừng đoán được cái gì. Niếp Niếp theo bản năng nhìn cha ruột một chút, liền thấy Đoạn Lê Thư phù phù quỳ đến Lục thì thu trước mặt. Lục thúc thúc, tiểu nữ có một chuyện thỉnh cầu. Lục thì thu dùng trà che quát lau bát trà. Hắn cúi đầu thổi hạ, mới ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Ngươi nói, tiểu nữ nghĩ bái Lục thúc vi sư, thỉnh tiên sinh thu ta vi đệ tử. Đoạn Lê Thư hai tay chống tại mặt đất, rắn chắc dập đầu. Lục thì thu nở nụ cười, buông xuống chén trà, quy củ của ta, ngươi biết không? Đoạn Lê Thư gật đầu, biết. Nàng từ trong lòng lấy ra ngân phiếu, có chút xấu hổ hác. Lục thúc, những thứ này ngân phiếu là ta tất cả gia sản, ta còn có thể bán đi tất cả trang sức, hẳn là có thể gom đủ 5.2 vạn. Lục thì thu kỳ, các ngươi Đoàn ra cửa hàng cùng Nghiêm ra cửa hàng lực lượng ngang nhau, Nghiêm ra đều có thể xuất nổi bạc, vì sao các ngươi Đoàn ra ra không dậy nổi? Đoạn Lê Thư cúi đầu, ta chỉ là cái khuê các nữ tử, lần này chạy đến cũng là gạt trong nhà người. Cha ta muốn đem ta đưa cho lễ bộ thượng thư nhi tử làm tiểu thiếp, ta không nghĩ. Lục thì thu nhíu mày, Niếp Niếp đến gần hắn bên tai nhỏ giọng nói, công tôn trúc a gia chính là lễ bộ thượng thư, cô nương này cư nhiên muốn cho công tôn trúc làm tiểu nương, còn trẻ như vậy cô nương lại hứa cho một cái chừng 40 tuổi trung niên nam nhân, thật là đáng tiếc. Lục thì thu lại chuyện không liên quan chính mình nói, vậy thì thế nào, ngươi mặc lăng la tơ lụa, so với những kia không nhà để về nữ tử đã rất khá. Bởi vì nàng đáng thương, hắn liền muốn miễn rớt nàng 5 vạn lượng bạc. Hắn là loại kia thấy sắc liền mơ mắt người sao? Vốn hắn liền đối nữ tử có ưu đãi, miễn một nửa tiền, nhìn cô nương này cũng không phải loại kia thiên tư thông minh. Hắn thật sự không cần thiết vì nàng phá hồi lệ. Lục thì thu cười nhẹ, ta thu ngươi vi đệ tử lại như thế nào? Phụ thân ngươi sớm muộn gì muốn biết, chờ hắn tìm đến ngươi, ngươi đồng dạng sẽ bị hắn mang về gả cho người. Đoạn Lê Thư cũng đã là hạ quyết tâm, tiên sinh như chịu thu ta vi đệ tử, ta có thể tự sơ trung thân không gả người. Niếp Niếp kinh hãi, vì cái gì ngươi muốn tự sơ? Đoạn Lê Thư lắc đầu, ta nếu là làm quan, còn có ai có thể để ý ta? Cùng này gả cho một cái không bằng nam nhân của ta, ta tình nguyện đời này đều không gả. Niếp Niếp nhíu mày lại, lung lay Lục thì thu cánh tay, cha, không bằng ngươi liền thu nàng vi đệ tử đi. Đoạn Thanh Hồng cũng cùng nhau khuyên, tam thúc, ta cái này muội muội năm nay mới 17, nàng còn như vậy tuổi trẻ, lại muốn gả cho một cái lão nhân làm thiếp, ta tâm có không đành lòng, cho nên mới đánh bảo mang nàng đi ra. Lục thì thu hỏi lại nàng, ngươi nhìn vài năm thư? Đoạn Lê Thư trên mặt vui vẻ, nhanh chóng đáp, từ nhỏ liền đọc sách, chỉ là gần 2 năm mới bắt đầu đọc tứ thư ngũ kinh, hiện tại đã là lưng được thuộc lầu. Nàng nhìn ra Lục thì thu không thấy chung nàng, cho nên lúc này cũng không khiêm nhường, tận khả năng nhường chính mình nhiều một chút lợi thế. Lục thì thu nhẹ gật đầu, từ nào đó quyển sách một trang một đi, nhường nàng tiếp đi xuống lưng. Đoạn Lê Thư quả thật xuống một phen khổ công phu, lưng rất nhanh, nhưng là cái này còn chưa đủ. Thi hội không giống viện thử, chỉ thi chút học bằng cách nhớ đồ vật, trọng yếu nhất là linh hoạt vận dụng. Lục thì thu lại cho nàng ra một đề, nhường nàng giảng giải đề ý nghĩ. Tại khuê phòng trung nữ tử có thể đọc sách đã là không dễ. Như thế nào có thể tiếp xúc được những thứ này khoa cử khảo đề? Đoạn Lê Thư trả lời thời điểm có chút gập ghềnh, hơn nữa nàng câu trả lời hợp với mặt ngoài, không có đáp trả trọng điểm thượng. Lục thì thu gõ gõ mặt bàn, ta thu ngươi làm đệ tử có thể, nhưng là chờ ngươi trung học, ngươi nhất định phải viết xuống 5.2 vạn giấy nợ. Chênh lệch quá lớn, ta cũng vô pháp hướng kia 16 học sinh giao đái. Nam đệ tử muốn 20 vạn lượng, nữ đệ tử muốn 10.2 vạn. Hắn đối nữ tử xem như rất chiếu cố, nếu 10 vạn xuống đến 5 vạn, sẽ khiến cho công phẫn. Đoạn Lê Thư gật đầu, có thể. Lục thì thu đem ngân phiếu ném cho nàng, ngươi có thể dùng những bạc này tiếp tục kiếm tiền. Nói không chừng chờ ngươi đậu tiến sĩ thì 5.2 vạn đã lăn thành 10.2 vạn. Niếp Niếp kéo hạ hắn tay áo, cha nói được cái này gọi là nói cái gì? Đây không phải là rủa người ta phải muốn hảo vài năm mới có thể đậu tiến sĩ nha. Lục thì thu lại cố chấp nhìn xem Đoạn Lê Thư. Ngươi đừng cho rằng nữ tử thi khoa cử liền có cái gì ưu thế. Trên thực tế nữ nhi của ta từ 5 tuổi bắt đầu liền đọc sách. Nàng thông minh vượt xa quá ngươi. Nàng còn phải muốn 9 năm thời gian. Mà ngươi càng không cần phải nói. Đến lúc đó, của ngươi thanh xuân không có. Thanh danh cũng hủy. Kết quả là, ngươi cái gì cũng không mò được. Ngươi xác định ngươi không hối hận. Đoạn Lê Thư giao nhau hai tay. Đầu gối đặt tại trên sàn. Ẩn ẩn có chút phát lạnh, nhưng nàng vẫn là cố chấp gật đầu. Ta không hối hận, đây là sự lựa chọn của ta. Ta sẽ không oán trách bất luận kẻ nào. Cô nương này bề ngoài nhìn như yếu đuối, nhưng nội tâm lại cực kỳ cường đại. Nghĩ một chút, nàng một cái khuê các nữ tử, chỉ có thể trông đến đỉnh đầu kia bầu trời, lại có thể bước ra một bước này. Lục thì thu ngược lại là đối với này cô nương hơn một điểm kính nể. Vậy được, Đoạn Lê Thư lập tức bưng trà đưa cho Lục thì thu. Chính thức bái sư, Lục thì thu mang trà lên, ý tứ một chút nếm một ngụm. Kỳ thật trà này đã nguội, Niếp Niếp mắt sắc, lập tức cho hắn lần nữa đổi một ly. Lục thì thu trên mặt rốt cuộc có cười bộ dáng. Bất quá khi Niếp Niếp lần nữa bưng trà tới đây thời điểm, hắn lại nghiêm mặt. Đoạn Thanh Hồng nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ, tam thúc đây là cùng bản thân thân nữ nhi nháo mâu thuẫn. Lục thì thu nhìn về phía Đoạn Lê Thư, ngươi là hiện tại liền lưu lại đâu? Vẫn là qua vài ngày. Đoạn Lê Thư nghĩ ngợi, ta tới trước thành trong mua chút đồ vật. Nàng đem ngân phiếu giao cho Đoạn Thanh Hồng. Hai đường ca, phiền phức ngươi giúp ta kinh doanh sinh ý đi. Đoạn Thanh Hồng nào dám muốn nhiều tiền như vậy? Cái này không thích hợp đi. Hắn không thể muốn tiền này. Nếu là tộc trưởng biết việc này, khẳng định sẽ nghĩ mọi biện pháp đem tiền kéo về đi. Đến thời điểm hắn kẹp ở bên trong trong ngoài không được lòng người. Đoạn Lê Thư thấy hắn quả thật không muốn. Lục thì thu ngược lại là cho nàng ra biện pháp. Thương bộ bên kia có xe lửa khoán, hàng năm lợi tức 6%, ngươi có thể đi mua một ít. Đoạn Lê Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi, ta đợi một hồi liền đi nhìn xem. Hai người ở bên cạnh cơm nước xong, Đoạn Thanh Hồng liền mang theo Đoạn Lê Thư hướng thành trong chạy. Chờ hai người này vừa đi, Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào Lục thì thu trên cánh tay làm nũng. Cha, ngươi tốt nhất. Lục thì thu nghiêm mặt, ta không tốt, trong lòng ta không có ngươi. Niếp Niếp bĩu môi, miệng lẩm bẩm, còn nói ngươi không phải bụng dạ hẹp hòi. Ngươi nhìn nhìn ngươi, một đại nam nhân, lại sinh ta một tiểu nha đầu khí. Cha, ngươi cũng không biết xấu hổ. Lục thì thu lành lạnh nói, ta như thế nào liền không ngượng ngùng, ta là ngươi lão tử, đừng nói chỉ là sinh khí với ngươi, ta ta đánh ngươi đều thiên kinh địa nghĩa. Niếp Niếp hắc hắc thẳng cười. Cha mới sẽ không giận ta. Lục Thì Thu bị nàng cái này vô lại dạng cho khí vui vẻ. Nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi nha, lần sau còn dám như vậy. Cha còn thật khiến ngươi thử xem bị người đánh mông tư vị. Niếp Niếp rụt cổ, nghĩ thầm. Cái này cha thật là độc ác. Nàng đều 14, hắn lại còn muốn đánh nàng. Niếp Niếp ưỡn mặt, cười hì hì nói. Cha, ta một người đi Tứ Châu huyện, đường xá xa xôi, ta lại dài được như vậy đáng yêu. Ta lo lắng trên đường không an toàn, không bằng ngươi đem Nhị tỷ cùng Như Tuyết tỷ tỷ đều phái cho ta đi. Lục Thì Thu chán nản, nghĩ thầm, ngươi như thế nào chỉ nghĩ đến muốn hai người này, như thế nào không tưởng cha đâu. Kỳ thật hắn cũng không muốn nghĩ, Niếp Niếp nào dám sinh ra cái này suy nghĩ. Mỗi lần hắn đều đem mình thành lập dục anh đường mục đích lấy ra khoe khoang. Theo Niếp Niếp, phụ thân hắn cùng dục anh đường đã cột vào một khối. Dục anh đường chuyển không đi, cha nàng làm sao có khả năng chuyển ổ đâu. Bất quá Lục Thì Thu tạm thời còn thật đi không được. Hắn phất phất tay, ngươi Nhị tỷ tạm thời không được. Ngươi Tam tỷ tháng 10 liền phải thành thân. Ngươi cô muội muội này liền bỏ qua. Ngươi Nhị tỷ được ở đây à? Nhắc tới việc này, Niếp Niếp cũng rất khổ sở. Ngài như thế nào đem ngày định thành tháng 10 10 à? Ta đều không biện pháp đưa Tam tỷ xuất giá. Lục Thì Thu so nàng càng giận. Một cái não sụp đổ viên đạn đến nàng trên đầu. Ngươi có thể trách ai? Hảo hảo kinh quan không làm, nhất định muốn chạy tới Tô Châu. Đây chính là phía Nam, khí hậu cùng chúng ta Bắc Phương hoàn toàn khác nhau. Ta nhìn ngươi qua bên kia hay không chịu được. Niếp Niếp xoa xoa trán, kiên quyết không nhận thua. Cái gì phía Nam Bắc Phương, không phải đều là Nguyệt Quốc nha. Người khác có thể ở lại, ta nhất định cũng được. Lục Thì Thu hừ hừ, hắn như thế nào cũng không tin đâu. Trung tuần tháng 6, thời tiết lúc nóng nhất, dục anh đường các huynh đệ tỉ muội đưa đi Niếp Niếp cùng Kê cha con. Không sai, Nhị nha không đi theo. Lục Thì Thu phái Kê Vô Dụng cùng Kê Như Tuyết hộ tống Niếp Niếp đến Tứ Châu. Hơn nữa hai người lưu lại bên kia, không trở lại, Niếp Niếp vui mừng hớn hở đi. Học sinh khác lại là nhăn thành khổ qua mặt. Kê tiên sinh đi, bọn họ chẳng phải là không có võ học, mỗi ngày đều câu trên học, còn không đem đầu óc niệm ngốc. Ngược lại là Địch Hổ đột nhiên nghĩ đến, tiên sinh có thể thượng a, các ngươi quên sao? 2 năm trước chúng ta xuống nông thôn kia hồi, tiên sinh nhưng là giết vài đầu sói, thân thủ so Kê tiên sinh đều tốt. Mọi người liên tục phụ họa, đối, đối, chờ đưa hồn nhân, đại gia vào phòng học. Không đợi Lục Thì Thu mở miệng nói chuyện, phía dưới học sinh vỗ tay, ầm ĩ nháo muốn hắn đảm nhiệm võ học tiên sinh. Lục Thì Thu nâng tay đè ép, cái gì võ học không võ học, sau này hãy nói, ta tuyên bố một sự kiện, tháng 10-10 là ta Tam nữ nhi xuất giá ngày. Ta tính toán tại 14 tháng 10 cả nhà chuyển đến Tứ Châu huyện. Các ngươi nguyện ý cùng ta một khối đi. Đến thời điểm có thể cùng ta một khối đi. Không nguyện ý, các ngươi đi về trước theo các ngươi phụ mẫu thương lượng sau lại quyết định. Tất cả mọi người sợ, ngây người, chuyển đến hơn 300 trong ngoài Tứ Châu. Cái này, Địch Hổ há miệng thở dốc. Tiên sinh, như thế nào hào hào? Ngươi muốn chuyển đi Tứ Châu à? Ngươi đây cũng quá đột nhiên. Lục Thì Thu chắp tay sau lưng hỏi lại hắn. Có bao nhiêu đột nhiên? Ta sớm hơn 3 tháng nói cho ngươi biết. Cái này có thể gọi đột nhiên sao? Địch Hổ bị hắn nghẹn không ít. Những người khác gặp tiên sinh tâm tình tựa hồ không thế nào tốt, cũng không dám đánh vào hắn họng súng thượng. Lục Thì Thu đang lúc mọi người trên mặt quét một vòng, gặp mọi người trong mắt chỉ có kinh ngạc, không có phẫn nộ, trong lòng ngược lại hảo thụ không ít. Tốt, ta đã gọi người thông chi nhà của các ngươi người. Các ngươi hiện tại có thể trở về phòng thu dọn đồ đạc. Về nhà cùng bản thân người nhà thương lượng. Hai ngày sau, trở về nói cho ta biết. Đột nhiên nghỉ vốn phải là kiện việc vui. Nhưng là mọi người một chút trải nghiệm không đến ngày nghỉ lạc thú. Cái này gọi là chuyện gì à? Lục thì thu cũng không để ý bọn họ. Cánh tay kẹp thư lập tức đi ra ngoài. Hắn vừa đi, các học sinh một bên thu dọn đồ đạc, một bên thảo luận việc này. Trương Thừa Thiên cười nói, tiên sinh đây là luyến tiếc Lục Lệnh Nghi. Nàng quá nhỏ, đi phủ Tô Châu làm huyện lệnh. Tiên sinh đây là lo lắng nàng an toàn đâu. Trần Vi trước giờ chưa thấy qua như vậy dính nhân cha. Có chút không biết nói gì. Kê tiên sinh không phải đi theo sao? Hắn còn ngóng trông đi theo. Công Tôn Trúc dùng phiến tử vỗ xuống hắn phía sau lưng. Ngươi nói nhẹ nhàng, kia cũng không phải ngươi khuê nữ. Tiên sinh đau nữ nhi, ngươi cũng không phải ngày thứ nhất biết. Công Tôn Trúc dẫn đầu thu thập xong đồ vật, leo lên xe ngựa, hướng về phía dưới các huynh đệ kêu. Lục Lệnh Nghi vẫy vẫy tay áo đi. Chúng ta đám người này mong đợi cùng đi qua. Nàng không biết ở trong lòng như thế nào vui a đâu. Mọi người nghĩ đến nàng trước tham gia thơ sẽ hướng những người đó khoe cha thối cay rắm dạng. Nàng thật là có khả năng làm ra việc này đến. Địch Hổ trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, rất nhanh nghĩ thông suốt. Ta cảm thấy đi Tứ Châu cũng rất tốt. Ta từ nhỏ đến lớn ngoại trừ kinh thành liền đi qua lão gia. Mỗi lần đều bị người quản, sớm muốn đi bên ngoài nhìn một chút, những người khác hai mặt nhìn nhau. Gì, thật đúng là, bọn họ muốn là đi Tứ Châu, liền có thể chính mình chủ sự. Không ai quản, không ai nhìn, nhiều tốt, những học sinh này trên mặt mang theo hưng phấn. Một đám trèo lên lưng ngựa, roi vung, làm càn chạy trở về ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.